Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện nghề lái xe 115. Chúng ta đã thấy một cái mảnh đời có thể nói là đã lầm lỡ, đã xa cơ lỡ bước. Nhưng cái người thanh niên đó đang tích cực làm lại cuộc đời của mình, đồng thời cũng gặp rất nhiều thứ linh dị ma mị. Và liệu rằng anh ấy có thích nghi được với cái nghề lái xe cứu thương này hay không, và anh còn gặp những cái thứ ma quái gì nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tụi dán ở phần mô tả bên dưới video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hai anh em lại tiếp tục ngồi thong dong ở trên xe. Thằng Nha vừa lái xe vừa quay sang hỏi Tuấn. Anh Tuấn, anh có cái nghề sao mà anh đánh nhau hay quá vậy? Tuấn cười khinh khỉnh. Nè ngẫm gì bay, nóng quá tao đánh đại như vậy thôi. Hình như thằng Nha vẫn chưa tin câu nói của Tuấn. Nó nghĩ vậy nhưng mà thôi cũng mặc kệ. Biết đánh lộn cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Chiếc xe cứu thương rẽ vào đường Ni Sư Huỳnh Liên thuộc quận Tân Bình. Thằng Nha chạy từ từ lại kiểm tra địa chỉ. Ở phía trước độ 200m có người đàn ông đang đứng dùng tay vẫy vẫy xe. Chắc là nhìn thấy cái đèn ưu tiên đang chớp trên môi xe. Chạy già già lại, người đàn ông ra hiệu cho xe tụi nó đậu lại. Ông hỏi luôn. Ở bên xe thằng chủ hả? Chưa đợi trả lời, ông đã hướng dẫn thằng Nha lùi xe vô vào con ngõ một đoạn. Con ngõ rộng, xe cứu thương đậu mà vẫn đủ để cho hai xe máy tránh nhau. Còn đang loay hoay thì ông tiếp. Giờ xong ở đây thì tụi bay chở qua bên Lê Văn Sĩ, còn có người nhà theo. Hai thằng dạ vâng, rồi sau đó bắt đầu mang khẩu trang, đeo găng tay y tế, bước xuống xe. Đi ra sau mở cốp, đoạn kéo cái băng ca vào. Bước vào nhà cũng đã thấy có 5-7 người xôn xao. Có người đang khóc thút thít. Người đàn ông lúc nãy dắt hai người vào trong một căn phòng nhỏ. Phải gọi là rất nhỏ, chắc có khi cũng chỉ độ 10m². Trước mắt Tuấn là xác một người độ 5-60 tuổi, mặc duy nhất có cái quần đùi ngắn. Đã chết, và Tuấn để ý thì thấy bụng của người ấy phình to, như là người phụ nữ có bầu 7-8 tháng. Tuấn nghĩ có khi là sơ gan cổ trướng. Xác người đàn ông đấy nằm trên cái giường nhỏ, nhưng bây giờ rắc rối là không thể đưa cái băng ca vào bên trong, bởi vì chiều ngang cửa phòng hẹp hơn cái băng ca. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng thằng Nha nói với Tuấn. Bây giờ mình lấy cái nệm trên băng ca xuống, rồi bế bác lên, rồi khiêng lên băng ca anh. Nói xong, nheo nheo mắt kêu Tuấn ra ngoài. Tuấn lẽo đẽo ra tới xe, thấy hình Nha lên trên xe mở cốp, lấy cái tắp lô, lấy thêm găng tay và khẩu trang cho Tuấn. Nó vừa đeo của nó vào, vừa nói. Anh ơi, nếu mà chết vì bệnh tật á, anh phải để ý kỹ một chút. Em thấy bụng bự quá đó, có khi ung thư gan. Mà ung thư gan hay di căn qua phổi lắm. Tuấn ậm ừ rồi đeo thêm găng tay và khẩu trang. Xong xuôi sau đó thì quay trở lại vô nhà. Thằng Nha lấy miếng đệm ở trên băng ca xuống đem vô phòng. Bởi vì căn phòng chật cho nên chỉ có Tuấn, thằng Nha và người đàn ông lúc nãy. Những người nhà còn lại thì đứng gần cửa phòng nhìn vô. Thằng Nha đứng ở một bên để giữ cánh tay bên này. Ông kia thì giữ cánh tay còn lại. Tuấn thì nắm hai chân. Thằng Nha hô 1, 2, 3, lên. Cả ba người của bọn họ nhấc cái xác lên thì đúng lúc ở đó. Có lẽ cái xác nặng, rồi thêm nữa là thằng Nha Tuấn và ông kia, nên cái giường cũ lâu năm không chịu nổi sức nặng mà sập xuống. Tuấn xanh mặt mày, mới có được một chút can đảm để cầm nắm xác chết, vậy mà pha này nữa thì hồn vía lên mây. Thêm nữa mấy má đứng ngoài cửa lại la quáng cả lên. Thằng Nha vội vàng chắp tay xá xá, lẩm bẩm cái gì trong miệng. Đoạn nó nói to, mình để bác lên lại. Tuấn, thằng Nha và ông kia lại nhấc cái xác để qua tấm nệm. Lần này thì êm xuôi, đúng là hú hồn chim én. Sau khi cái xác đã nằm lên xe, cùng với mấy người nhà đi theo, chiếc xe cứu thương lại nổ máy, chạy về hướng đường Lê Văn Sĩ. Cuối cùng cũng bàn giao cái xác cho người nhà khâm niệm, thu tiền cước vận chuyển. Lúc vừa đang định bước lên xe thì một bà chị, chắc là con cháu người đã mất, vội kêu hai người lại. Chị dúi vào tay mỗi thằng 200 ngàn, cảm ơn rối rít. Tụi nó cũng cảm ơn, rồi lên xe nổ máy mà đi. Vừa về đến đoạn Âu Cơ thì điện thoại của thằng Nha vang lên. Tuấn nghĩ, má nó chứ, lại chết nữa. Cúp máy, thằng Nha quay sang. Anh, mình về Bình Hưng Hòa, lấy cái xác hồi chiều, trở về quận 6. Người ta mổ xong rồi đó anh. Tuấn nhẹ nhàng gật đầu ngó nhìn đồng hồ. Bây giờ là 22 giờ 15 phút, trời đã vào đêm. Lần trong túi áo, Tuấn lấy tờ 200, rồi liếc qua, đoạn đặt lại. Lộc đó anh, không phải là ai cũng được như anh đâu. Mới vô ngày đầu mà có lộc rồi. Mà chiều giờ em đi với anh đó, em thấy có khi là anh hợp với nghề này. Anh thích nghi còn nhanh hơn em lúc mới vào nghề đó. Thôi ráng lên anh. Tuấn cười cười, nụ cười có phần chua chát. Không nghĩ đến một ngày mình lại phải làm nghề này. Trong khi đó Tuấn có thể làm nhiều nghề, nhiều chuyện khác để kiếm tiền. Tuấn tựa đầu vào thành ghế, hít một luồng gió mát, nhìn ra xa xăm. Tuấn nghĩ không lẽ cái nghề này nó chọn mình. Đúng là đời, không biết được chữ ngờ, không gì là không thể. Nhưng thôi thì kệ mẹ nó, cứ xuôi theo dòng đời tới đâu hay tới đó. Nghĩ làm gì nhiều cho nặng đầu. Xe về tới Bình Hưng Hòa. Lúc này hình như đã mổ pháp y xong cái xác của người đàn ông lúc chiều. Nghe ông anh hỉ nhận xác nói, cái xác này lúc đem về nhà mới niệm, vì người nhà không có tiền mua hòm, đành phải đi xin hòm từ thiện. Vậy là kéo cái băng ca vào, nhưng không vào cái phòng hồi chiều. Vừa bước xuống phía sau, đã thấy xác người đàn ông đang nằm ngay ngắn trên một cái băng ca khác. Đồ đạc trên người đã được thay mới. Kế bên là có vài người thân. Bỗng nhiên có một thằng bước tới, kéo cổ hai người ra nói nhỏ. Này, các em về nói với anh chủ xe là anh lấy tiền xe ra lấy xác rồi nhá. Nhà nghèo quá, giờ bên anh phải cho luôn hòm từ thiện. Thằng Nha nhanh nhẩu đáp, vậy cũng được anh. Thì ra thằng cha này là người chạy hòm, tạm gọi nó là thằng Khứa chạy hòm. Nói chuyện xong thì Tuấn và Nha lại chuyển cái xác ra băng ca, đưa lên xe. Mặc dù bây giờ tâm lý vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng qua mấy vụ, Tuấn cũng đã dạn dĩ hơn nhiều. Không biết có phải như lời thằng Nha nói là Tuấn có khiếu cái nghề này hay không nữa. Rốt cuộc cũng đưa được cái xác về nhà. Một căn nhà trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, xe cứu thương cũng chẳng vào được. Đành phải đậu xe ở ngoài, rồi hai anh em mới đẩy băng ca vào cùng gia quyến. Tuấn ở lại coi xe, đứng ngoài này đợi cũng khát nước. Tuấn băng ngang đường, bên ấy có tiệm tạp hóa, mua hai lon bò húc, một gói thuốc. Vô tình móc trong túi áo khoác tờ 200 ngàn ra trả. Vậy là Tuấn đã cảm giác mình chính thức xài cái lộc của người chết. Và cũng từ lúc đó, dường như Tuấn cảm thấy hắn đã bắt đầu với công việc tài xế xe cứu thương, kiềm luôn có thể gọi là thằng lượm xác vậy. Cái nghề mà gắn bó với thế giới tâm linh huyền bí. Hút chưa tàn điếu thuốc thì tiếng bánh xe rèn rẹt vang lên. Thằng Nha kéo cái băng ca bỏ vào xe, đóng cốp. Tuấn đưa nó lon bò húc và gói thuốc, đoạn kéo nó ngồi xuống bên lề đường. Hút hết điếu thuốc rồi đi em ơi. Tuấn nói, bây giờ anh bắt xe ôm về nhà anh cho gần. Em cứ về đi, Mai khoảng trưa trưa, anh mang đồ qua ở luôn. Chắc anh nghĩ là anh làm được công việc này đó. Thằng Nha cười thật tươi. Ok anh, vậy để em về em nói với anh chủ. Anh cứ để xe máy của anh ở bên chỗ anh chủ đi. Không có lo, không có sao gì đâu. Hút xong đế thuốc, thằng Nha đánh xe về. Còn Tuấn vẫy xe ôm về nhà bên quận 8. Thằng cha xe ôm lúc đầu ngần ngại không muốn đi. Có lẽ vì nhìn mặt Tuấn trông giống với thằng cô hồn. Mà ngó đồng hồ thì bây giờ đã 12 giờ khuya. Tuấn trả thêm tiền, năn nỉ trả. Cuối cùng trả cũng e dè chấp nhận, đưa hắn về nhà với số tiền gấp đôi. Lúc ngồi lên xe ôm, đang loay hoay gài gài cái chốt nón bảo hiểm, Tuấn bất chợt thấy từ trong con hẻm lúc nãy mà thằng Nha đẩy cái xác vào, loang loáng một cái bóng ẩn ẩn hiện hiện. Tuấn nhìn rõ trên khuôn mặt của cái bóng đang nở một nụ cười. Mà khuôn mặt ấy không ai khác chính là của người đàn ông to béo đã chết lúc chiều, mà anh em đã mang về Bình Hưng Hòa. Tuấn lập tức kêu cha xe ôm chạy cho nhanh ra khỏi đoạn đường đó. Chiếc xe máy đã bon bon. Tuấn tò mò, cố quay đầu lại nhìn. Cái bóng dường như vẫn đứng đó, thậm chí còn đang đưa tay vẫy vẫy hắn. Về đến nhà đã gần 1 giờ khuya, thấy còn nhiều quán nhậu gần nhà, vẫn còn dân chơi nhậu đêm. Đúng là Sài Gòn, thành phố không ngủ. Tuấn lúc trước cũng đâu có khác gì đám đó đâu. Hắn trả tiền xe ôm, rồi lủi thủi mở khóa cửa nhà, bước vào bên trong. Bởi vì ở một mình, cho nên hôm nay sau khi về nhà, tắm rửa xong, hắn mở hết tất cả đèn, từ tầng trệt lên lầu 1, kể cả đèn toilet. Hắn cứ có cảm giác lạnh lạnh ở trong người, cứ tưởng tượng ra cảnh mấy cái xác nằm thườn lườn ở đằng sau lưng trên xe, có mà muốn té xỉu. Chằn chọc một hồi lâu rồi Tuấn cũng chìm vào giấc ngủ, bởi lẽ hôm nay thần kinh của hắn cũng đã trải qua những sự căng thẳng lắm. Giấc ngủ miên man dỗ Tuấn vào trong một cơn mơ vội vàng, mơ về những cái xác mình đã gặp, mơ về những tiếng cười ma quái vọng về từ cõi âm ti địa ngục, những khuôn mặt trắng bệch lúc ẩn lúc hiện, những cánh tay quỷ dị như cố kéo lấy Tuấn. Rồi hắn lại mơ thấy cha hắn kéo hắn ra khỏi những cánh tay ấy. Cha nở nụ cười thân thương y như khi cha còn sống. Tuấn cảm nhận, có lẽ đến bây giờ hắn mới thấy hắn thương ông hơn bao giờ hết. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn màng, bởi vì ông đã rời xa hắn mãi mãi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của Tuấn, khi hình bóng của cha tan dần trong sương khói. Đêm nay, giấc mơ ấy dường như kéo dài suốt cả đêm. Chẳng biết là hắn còn gặp những điều gì trong giấc mơ. Chỉ thấy hắn nằm ở trên giường, cứ lăn qua lộn lại. Có lúc thì mỉm cười nụ cười hạnh phúc lắm. Có lúc thì dường như hắn gặp điều gì xúc động ở trong mơ, mà những giọt nước mắt cứ lăn xuống. Ở góc nhà, nơi mà ánh sáng không chiếu đến được, trong cái góc khuất giữa cánh tủ, bóng dáng của cha hắn cứ mờ dần rồi biến mất. Mở mắt thức dậy khi những tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ. Tuấn mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị đêm qua. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã 9 giờ 15 sáng. Hôm nay Tuấn có hẹn với chú ba, là người bạn thân thiết với cha từ lúc sinh thời. Theo như cha Tuấn kể lại, chú ba có thể gọi là bạn vào sinh ra tử với cha. Còn Tuấn, hắn luôn coi chú ba như là một người chú, người cha thứ hai vậy. Chú ba nhỏ tuổi hơn cha Tuấn. Năm nay ông 53. Gia đình sống ở thành phố Vĩnh Long, một thành phố nhỏ bên bờ con sông Tiền ở miền Tây, với cây cầu Mỹ Thuận nối hai bờ Vĩnh Long Tiền Giang. Vợ chồng chú ba cũng thuộc diện có của ăn của để. Họ có dãy nhà trọ độ 5-60 phòng cho công nhân thuê ở khu công nghiệp cách Vĩnh Long 7-8 cây số. Lại có thêm một hiệu thuốc tây lớn thím ba đứng bán, cũng là nơi gia đình chú ở tại trung tâm thành phố Vĩnh Long. Vợ chồng chú có hai đứa con gái, đứa lớn thì nhỏ hơn Tuấn 1 tuổi, đứa nhỏ thì năm nay 21. Thôi thì ta cứ tạm gọi đó là chị gái Vĩnh Long và em gái Vĩnh Long vậy. Chị gái Vĩnh Long tốt nghiệp cao đẳng, cũng theo nghề bán thuốc tây, và gia đình Vĩnh Long em thì năm nay cũng đang năm cuối trường cao đẳng du lịch ở trên Sài Gòn. Lúc sinh thời, cha Tuấn và gia đình chú ba cứ qua lại thăm hỏi nhau suốt, cho nên Tuấn cũng hay có dịp theo cha xuống Vĩnh Long nhiều lần. Qua những cuộc nhậu nhẹt ăn uống, Tuấn luôn nghe được chú ba và cha kể lại những kỷ niệm khi còn trẻ, cùng nhau làm ăn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Và sau những nụ cười nhớ lại về cái ký ức ấy, chú ba luôn nhắc về cái ơn của cha Tuấn. Nhờ cha hắn mà gia đình chú mới có được ngày hôm nay. Lần nào cũng vậy, cha hắn đều xua tay, nói ấy là cái sự tào lao, ơn nghĩa gì. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tuấn lập gia đình. Hôm đám cưới hắn, cả gia đình chú ba từ Vĩnh Long lên Sài Gòn dự đám. Chị em Vĩnh Long hôm đó make up lung linh, cũng nổi bật đâu thua kém ai về nhan sắc giữa đàn hot girl bạn của Tuấn. Hôm ấy cha của Tuấn vui lắm, những gì ông mong muốn như biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác đã thành hiện thực. Được thấy Tuấn trưởng thành, thành gia lập thất, chỉ là niềm vui chưa được bao lâu thì 6 tháng sau, cha Tuấn mất sau cơn bạo bệnh. Trước lúc ra đi, ông chỉ hối tiếc một điều là không được tận mắt nhìn thấy cháu nội của ông. Lúc ấy, vợ của hắn đang mang bầu tháng thứ 3. Trở lại với thực tại, hôm nay Tuấn hẹn gặp chú ba từ Vĩnh Long lên đây là do chú thấy nhà Tuấn chỉ có mình hắn ở, mà nhà ở mặt tiền, không để nó cũng phí. Chú muốn thuê lại tầng trệt cho chị Vĩnh Long mở một hiệu thuốc, và cũng muốn để cho em Vĩnh Long có chỗ về ở luôn với chị. Nghe đâu em Vĩnh Long học xong cũng làm cho mấy hiệu thuốc lớn ở Sài Gòn, bây giờ muốn ra mở tiệm riêng. Tuấn vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi bộ lách thách ra quán cà phê ngay gần nhà, còn không quên la lớn sang cái xe bánh mì ngang đường. Chị gái ruột, y cũ nha. Bà chị bán bánh mì cười híp mắt, là mối ruột ăn bánh mì của bà ấy. Bước vào trong quán cà phê quen thuộc, khứa chủ quán biết ý liền hỏi. Đá ngọt hả Tuấn? Y cũ sư phụ. Ly cà phê đá được mang ra theo, kèm một ly nước lọc. Tuấn có thói quen, mỗi buổi sáng, trước khi ăn uống là phải uống một ly nước lọc to. Cầm ly cà phê đá, lấy muỗng khuấy khuấy, nhấp một ngụm, châm thêm điếu thuốc. Tuấn nhả khói, tận hưởng dư vị của một buổi sáng Sài Gòn. Cảm ơn nghe chị ruột. Em không ăn được xíu mại chỗ khác ngoài cái xe của chị đâu. Bà chị bánh mì bĩu bĩu môi. Khỏi Linh, thế đưa tiền lẻ đi mày, tao còn qua bán hàng. Tuấn cười cười, móc tối đưa bà 20, rồi chọc tiếp. Em bo chị 5.000 đó, khỏi thối. Bà chị cũng không có vừa. Thôi đi mày, quên đi. Bữa trước mày ăn mày được có 10.000, còn thiếu 5.000 mày ơi. Trời ơi, bữa nay để còn bày đặt mày ơi. Trong những cuộc vui như vậy, Tuấn luôn là người thua cuộc. Làm sao mà thắng được cái giọng lưỡi xéo sắt của bà. Tuấn ngồi ăn ngon lành ở cái xóm của hắn là như vậy. Đủ thứ thành phần, từ công chức cớm kẻ, dân văn phòng, công nhân, cho đến tụi đá xế nhập nha và cả bọn xì ke. Cũng phức tạp lắm. Thế nhưng mà thành phố lớn mà, ở đâu mà chả phức tạp, đâu có riêng gì khu của hắn. Chú ba hẹn Tuấn tầm 10 giờ sáng ở nhà. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến, có lẽ chú ba cũng sắp tới. Mà nhắc đến tiền bạc thì hay rồi. Ngoài đường có chiếc xe Innova 7 chỗ, biển số 4 đang xi nhan tấp vào từ từ. Tuấn vội vàng chạy ra vẫy vẫy. Thấy Tuấn, chiếc xe từ từ tấp lại, kính xe bên phụ hạ xuống. Chú ba nở một nụ cười thật tươi. Khỏe không con? Tuấn đáp. Dạ, khỏe re chú. Chú xuống đây uống cà phê với con luôn. Chú ba cười một nụ cười hiền, giống hệt như cha của hắn vậy. Bước xuống ngực cửa sau là hai chị em Vĩnh Long. Còn người lái xe Tuấn cũng quen. Ấy là chú Năm, em vợ của chú ba. Bốn người theo Tuấn bước vào trong quán, kêu nước uống xong xuôi đâu đó. Chú ba hỏi thăm Tuấn đủ điều, làm cho hắn trả lời không cả kịp. Nói đến vấn đề cái nhà, chú ba bây giờ mới nói: Này à, chú ghé con, để gặp con trực tiếp đó. Như chú đã nói qua điện thoại rồi. Dạ, con muốn cho hai em nó thuê thế nào, con cứ nói với hai đứa chúng nó. Tuấn lướt mắt qua chỗ hai chị em Vĩnh Long, bây giờ hắn mới để ý. Vĩnh Long chị thì mặc bộ đồ công sở, cái áo sơ mi trắng với bầu ngực căng tròn, thậm chí còn thấy rõ cái áo lót màu kem lấp ló sau khe hở của những cái nút áo. Quần tây chấm ngang mắt cá chân, hở ra khoảng cổ chân trắng nõn, kèm với đôi giày búp bê. Vĩnh Long chị make up nhẹ nhẹ, tỏa lên phong cách quý phái, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Vĩnh Long em thì mặc cái áo thôn body bó sát, cũng tôn lên cặp ngực đầy sức sống của con gái mới lớn. Mặc quần jean cũng bó vừa cặp mông. Diễn tả miên man làm cho Tuấn cũng tự nhiên cảm thấy ứa nước dãi. Tóm lại, chị em nhà Vĩnh Long có thể miêu tả bằng câu: nó ngon từ thịt, ngọt từ xương vậy. Bởi vì đã quá biết nhau, coi nhau như người thân, cho nên Tuấn thẳng thắn: Anh có nghe chú ba nói chuyện của hai đứa. Nghe hai đứa thuê căn nhà này, anh cũng vui. Bởi vì hai đứa anh coi như người nhà đó. Anh giao nhà, anh cũng không có ngại. Bây giờ này, anh giao nguyên căn nhà cho hai đứa đó. Mỗi tháng chuyển vào số tài khoản của vợ anh 6 triệu. Anh phụ vợ anh chu cấp cho nhóc tỷ. Sắp tới, anh qua chỗ làm ở luôn. Nhà là của hai đứa đó. Nghe Tuấn nói như vậy, chị em Vĩnh Long tròn mắt ngạc nhiên. Mà không ngạc nhiên sao được. Nhà 2 tầng, ngang 6 mét, dài 20 mét. Trang thiết bị đều sẵn. Mặt tiền lại ở đường lớn. Với cái giá Tuấn đưa ra là quá rẻ. Nhưng vì là người nhà, thêm nữa là Tuấn lại không muốn để cho người lạ thuê. Căn nhà này đã chứa đựng cả tuổi thơ của hắn. Căn nhà đã qua một lần sửa chữa, một lần xây mới trước khi Tuấn lấy vợ. Cứ ngỡ đó sẽ là tổ ấm lâu dài của Tuấn. Nhưng chả phải vậy. Tuấn nói tiếp. Nếu như chú ba và hai đứa coi con như là người nhà, thì cứ như vậy đi. Không phải bàn tới bàn lôi như gì nữa. Mất thời gian gây đó. Tuấn kể việc sắp tới hắn làm. Và không quên kể ngày hôm qua, Tuấn đi thử chuyến đầu tiên với thằng Nha. Nghe xong, hai chị em Vĩnh Long đứa ồ đứa à, có vẻ sợ sệt. Vĩnh Long chị nói, trời đất, bộ hết việc rồi sao mà anh đi kiếm cái việc đó? Nếu anh cần việc làm thì em giới thiệu anh vô mấy công ty dược đó, chạy trình dược cho tụi em, ngon lắm. Tuấn nhếch mép, anh cũng có thể kiếm được vậy, nhưng thôi kệ đi, biết đâu là cái nghề nó chọn mình đó. Lúc này chú ba lên tiếng. Về phần căn nhà, chú cảm ơn con đã có ý giúp tụi nhỏ, chú hiểu tinh bày. Còn về phần công việc, chú ủng hộ việc con làm. Cái nghề này không phải là ai cũng làm được, mà nó phải có duyên đó con. Thôi thì cứ làm thử, nếu như cảm thấy làm không nổi thì về Vĩnh Long. Làm dễ tao, coi như mình bắt đầu lại từ đầu con ơi. Nói xong, chú ba cười ha ha. Tuấn nhìn hai chị em Vĩnh Long, mặt tụi nó đỏ bừng sau câu nói không biết là giỡn hay thiệt của chú ba. Ngồi uống nước trò chuyện một lúc, Tuấn chủ động nói với chị em Vĩnh Long. Để chút nữa qua nhà, anh đưa hai chị em chìa khóa. Mà định khi nào dọn vô ở? Hôm nay là anh qua bên chỗ làm ở luôn đó. Hai chị em cười cười, Vĩnh Long chị nói. Vậy anh cho tụi em mượn chìa khóa. Tụi em qua nhà coi có cần sắm sửa thêm gì không? rồi có khi là tụi em chuyển qua trong nay mai đó. Tuấn vui vẻ đưa chìa khóa để cho chị em tự vào xem nhà cùng với chú Năm. Còn lại hắn ngồi lại đấy với chú Ba. Chú Ba vừa nhìn theo hai chị em đi, vừa nói với Tuấn. Nhanh quá hả bay? Ngày nào à? Còn bồng còn bê tụi bay, giờ đã lớn cả rồi. Tuấn cười cười, đáp một câu gọn lọt. Vòng xoáy cuộc đời mà chú. Chú Ba nhìn Tuấn suy tư. Tao có biết chuyện bay ly dị vợ và cả cái chuyện làm ăn lội bài. Còn đừng có buồn. Tiền mất rồi mình kiếm lại mà. Chú Ba lại tiếp tục cái giọng đều đều với vẻ đồng cảm. Còn cái chuyện tình cảm, tao cũng không biết như thế nào. Nhưng vợ chồng không sống được với nhau thì thôi cũng coi như là cái duyên nó tận. Con cũng đừng có buồn. Thằng nhỏ thì thiếu thốn gì cứ nói với chú. Cha mày mất rồi, chú cũng phải có trách nhiệm thay cha lo cho mày. Cố gắng nghe con. Chú Ba vừa nói, vừa đặt tay lên vai Tuấn. Hắn cúi cúi gật gật. Chú Ba cười cười. Lúc mày mấy con Vĩnh Long chị nó còn nhỏ đó, tao với cha mày cũng coi như là bạn thanh mai trúc mã. Sau này tụi bay lớn lên, tao với cha mày còn tính đến chuyện xui già đó. Tuấn nghe chú Ba thở dài nhắc đến cha, giọng của chú lại trầm xuống. Giờ tao thấy chuyện tình cảm của bay như vậy giống như chuyện tình cảm của con Vĩnh Long chị. Từ ngày bạn trai nó mất cũng hơn 2 năm nay, tao thấy nó cứ đi ra đi vô một mình, cắm đầu vào công việc. Tao nghe con Vĩnh Long em nó cả nhiều đêm thấy con chị nó khóc bên tấm hình thằng bạn trai, tao xót ghê. Vĩnh Long chị lúc trước có quen thằng bạn trai, quen từ năm học 12 ở dưới Vĩnh Long, ra trường. Vĩnh Long chị theo học cao đẳng ở trên Sài Gòn. Thằng bạn kia hoàn cảnh khó khăn, đi làm giao hàng cho một công ty, cũng ở trên Sài Gòn. Thằng kia chí lớn, làm hơn 2 năm, rồi đi thi lại đại học. Có lẽ mặc cảm gia cảnh với gia đình nhà chú, cho nên cố gắng học để lấy cái tấm bằng. Ngày nó được tin đậu đại học kiến trúc, cũng là ngày Vĩnh Long chị mất đi bạn trai mãi mãi. Thằng kia ra đi vì tai nạn giao thông sau cuộc nhậu, chia vui cùng với đám bạn. Lúc ở nhà xác, Tuấn có theo giúp người nhà thằng kia đưa nó về quê. Hắn vẫn nhớ như in, hôm ấy mưa lớn lắm. Vĩnh Long chị chạy vào, thậm chí còn chẳng mặc áo mưa mà mếu máo. Lúc đó Tuấn nhìn mặt cô bé, còn không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chuyện tình của Vĩnh Long chị và thằng kia có lẽ sẽ đẹp lắm, nếu không có hai từ nếu như. Vậy mà cũng đã hơn 2 năm rồi hả chú? Chú Ba gật đầu, giọng trầm buồn. Chị em nó ở đây, nếu mà có thời gian thì chạy tới chạy lui, an ủi nó dùm chú. Đôi khi đồng trang đồng lứa dễ nói chuyện. Chú lại đặt tay lên vai Tuấn. Lần này Tuấn có cảm giác như là ông muốn gửi gắm điều gì. Tao nói chuyện này, bay nghe xong thì coi như là nghe cho vui ha. Tuấn bất ngờ với câu nói dèm trước. Dạ, chú cứ nói đi. Mình người nhà mà chú ơi. Nét mặt chú Ba nghiêm túc. Tao vẫn hy vọng bay với con chị trở thành một cặp như ngày xưa đó. Y như tao với cha mày mong đó. Tao cũng biết mày qua nhiều chuyện không có vui vẻ gì, đặc biệt là chuyện hôn nhân. Nhưng tao cũng hy vọng bay vượt qua. Tao cũng mong con chị nó như vậy. Cũng nên phải đón nhận tình yêu mới, vậy mới có thể quên đi chuyện cũ chứ. Hy vọng cả hai đứa đến được với nhau. Tao lúc nào cũng ủng hộ hai đứa đó. Tuấn ậm ừ trả lời. Chú ơi, cái chuyện tình cảm nó khó nói lắm chú ơi. Phải đủ duyên thì mới đến được với nhau. Rồi phải có nợ mới nên vợ lên chồng chứ chú. Con biết là chú có ý tốt, nhưng cái gì thì cũng phải để tự nhiên chứ chú. Con sẽ thường xuyên qua đây để coi sóc hai em đó chú. Chú ba cười hà hà, nụ cười hiền lắm. Tính tiền nước xong xuôi, Tuấn và chú ba quay về nhà. Tuấn cũng lo thu xếp đồ đạc cần thiết, cho vô trong hai cái ba lô, rồi xuống tầng dưới, dặn dò chị em Vĩnh Long vài thứ. Xong, móc điện thoại, alo cho thằng chủ xe, báo trước là mình sẽ qua. Trả lời Tuấn là câu nói làm cho hắn ngã ngửa. Anh có khi là anh phải đợi em độ đôi ngày nữa. Em mới kiếm được nhà mới thuê bên quận 10. Anh thông cảm, em quên nói với anh đó. Vậy có cần mình phụ giúp cái gì không? Thằng chủ xe chợt từ chối, không dám làm phiền Tuấn. Vậy là nó hẹn với Tuấn, khi nào chỗ ở mới sẵn sàng thì Tuấn qua ở luôn. Đoạn bấm điện thoại gọi cho thằng Nha. Chắc đang phụ chủ xe dọn nhà. Thằng Nha nói lến thoáng. Khi nào xong em hú anh liền. Anh cứ nghỉ ngơi đi, rồi bắt đầu chính thức chinh chiến hen. Vậy là hai ngày ở không. Chú ba cũng nghe hết cuộc điện thoại. Chú hỏi, thế là chưa đi làm liền hả con? Tuấn nói lại tình hình. Chú ba cười cười. Thế cũng tốt, thế nghỉ ngơi đi con. Hay là về Vĩnh Long trời chuyên đi con. Lâu lắm bay cũng không về đó. Tuấn nghĩ thầm, cũng lâu thật. Thôi thì làm một chuyến, chứ ở Sài Gòn cũng ngột ngạt. Chị em Vĩnh Long cũng đã coi một vòng ở trong nhà, lên danh sách những thứ cần mua thêm. Đàn bà mà. Lấy một cái ba lô để sẵn, Tuấn khóa cửa rồi theo lên xe. Chiếc xe 7 chỗ từ từ chuyển bánh ra hướng lộ Nguyễn Văn Linh để ra cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương mà xuôi về miền Tây. Để lại đằng sau, phố thị tấp nập với dòng người bon chen và bầu không khí đặc quánh. Về tới Vĩnh Long, Tuấn được chú thím ba tiếp đãi bằng những bữa cơm với đặc sản của miền Tây sông nước. Cũng lâu rồi Tuấn không được ăn những bữa cơm gia đình đầm ấm như vậy. Những lúc rảnh rỗi, Tuấn cùng với Vĩnh Long chị rong ruổi xe máy vòng vèo đây đó trong thành phố nhỏ, ven dòng sông Tiền. Thỉnh thoảng hắn hay dừng lại ở một chỗ, rồi nhắc lại cho Vĩnh Long chị nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi Tuấn được cha đưa về đây chơi, Vĩnh Long chị lúc nào cũng tròn mắt lắng nghe những câu chuyện Tuấn kể. Thì thoảng tiếng cười khanh khách trong sáng vang lên. Tối hôm đó tiệm thuốc Tây nhà chú ba đóng cửa sớm. Đêm nay cả nhà chú ba và Tuấn quây quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng. Cái sân thượng này được gia đình chú ba dùng để trồng những chậu hoa kiểng và đặc biệt là dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng. Ngày mai Tuấn phải trở về lại Sài Gòn. Từ cái sân thượng này có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Cổ Chiên. Phía xa xa thượng nguồn là cái cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng choang, nhìn thật là hùng vĩ. Mùi thơm từ tôm, mực, bạch tuộc, thịt ba chỉ làm những cái bụng đói cứ thế ra sức mà chiến đấu. Thêm được một thùng bia Tiger ướp lạnh được chia đều cho mọi người. Gió từ sông thổi mang theo hơi nước mát lạnh. Tuấn cũng chẳng biết bao lâu rồi, hắn mới được uống một bữa vui vẻ như vậy. Hôm nay hắn và Vĩnh Long chị uống hơi nhiều, mỗi đứa cũng 6-7 lon rồi mà chỉ mới ngà ngà. Mọi người còn lại cũng chủ yếu là ăn, uống cũng ít. Độ hơn 10 giờ, dường như mọi người cũng mệt cho nên rút từ từ. Đầu tiên là chú thím ba, chú năm, rồi đến lượt Vĩnh Long em. Giờ chỉ còn có Tuấn và Vĩnh Long chị ngồi đó. Theo thói quen, Tuấn châm một điếu thuốc. Thấy vậy Vĩnh Long chị lên tiếng. Tối giờ anh hút 6 điếu rồi đó, không có tốt đâu. Tuấn cười cười quay sang hỏi Vĩnh Long. Lon nữa thôi hen, em nhắm uống nổi nữa không? Vĩnh Long chị cười cười. Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì anh? Tuấn cầm lon bia mới khôi, bước ra lan can nhìn ra hướng cây cầu Mỹ Thuận. Gió thổi mát lộng. Vĩnh Long chị cũng bước theo. Đẹp quá phải không anh? Tuấn gật đầu. Lon bia ực một hơi, cảm giác đã gần cạn. Vĩnh Long chị thì thầm bên tai. Anh, sau này anh dự định làm sao? Tuấn nhíu mày lại. Có lẽ thời điểm này, đây là một câu hỏi quá khó đối với hắn. Hắn im lặng, rồi nhìn cô. Lại đưa lên lon bia lên môi, uống một ngụm. Thôi uống đi em. Chuyện ngày mai, để mai tính đi. Hai lon bia va chạm đánh cạch một cái. Hai ngụm bia dài vang lên tiếng của những chiếc lon rỗng ném xuống nền xi măng. Tuấn đưa tay vịn lan can. Từ sau khi ly hôn, công việc lụi bại, nhiều chuyện xảy đến. Đôi khi anh cảm thấy bất lực, anh muốn gục ngã. Nhưng anh nghĩ còn thằng nhóc, anh muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu lại từ con số 0. Giống như em vậy, em cũng phải cố gắng mạnh mẽ đi, cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn đó. Vĩnh Long chị ngắt lời Tuấn. Không phải là anh vừa mới nói chuyện của ngày mai để mai tính sao? Em muốn uống nữa đó. Vừa nói, cổ vừa quay vào định lấy thêm bia. Thế nhưng có lẽ đã say cho nên loạng choạng. Tuấn vội đưa tay, kéo em dậy. Dường như là định mệnh. Vĩnh Long chị nắm lấy tay của hắn, lấy đà đứng lên. Nhưng có lẽ vì lực kéo mạnh quá cho nên ngà ngà say. Tuấn cũng bị ngã nhào xuống. Trong tích tắc, hắn nằm đè lên trên cô ấy. Chả hiểu sao, khi ánh mắt chạm nhau, thì không gian như chết lặng. Thậm chí như thời gian muốn dừng lại. Khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau độ vài cm. Hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp nóng bỏng của Vĩnh Long chị phả vào mặt hắn. Bất giác đôi môi của hắn dính vào đôi môi của cô ấy. Cũng không biết ai là người chủ động, nhưng điều ấy cũng chẳng còn quan trọng. Tiếng thở càng ngày càng gấp, hai cơ thể như mềm ra theo nhịp đập thình thịch của những con tim đang cuồng loạn. Tuấn bất chợt buông tay, vội vàng đứng lên. Vĩnh Long chị ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Anh chê em à? Chắc là anh không thích em. Tuấn ấp úng. Không, không có phải như vậy. Em đừng có hiểu lầm. Anh không muốn giữa anh và em đi quá giới hạn. Anh nghĩ là cả anh và em đều có cùng suy nghĩ. Anh cũng chưa thể quên được hình ảnh của vợ mình, chưa thể quên được quá khứ tội lỗi của anh. Em cũng vậy. Em vẫn còn hình bóng người bạn đã khuất. Nếu như mình đi quá giới hạn, không lẽ em lại là người đóng thế? Và anh cũng vậy. Như thế là chúng ta có lỗi với chính mình và có lỗi với nhau nữa. Tuấn khom người xuống, kéo cô dậy. Cô lại khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tuấn ôm cô vào lòng. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô thoang thoảng. Giọng của Tuấn trầm xuống như an ủi. Thật sự là bây giờ, anh chưa thể yêu thêm một người con gái nào cả. Anh sợ khi phải bắt đầu lại một mối tình. Nếu như thật sự yêu nhau, thì mình sẽ là của nhau. Chứ anh không muốn như thế này. Đến với nhau chỉ là đam mê xác thịt trong một khoảnh khắc. Em hiểu cho anh. Vĩnh Long chị ngước lên nhìn hắn, rồi nở một nụ cười. Em cảm ơn anh. Em nghĩ là ba mẹ và cả em không nhìn nhầm người. Tuấn hiểu những gì mà Vĩnh Long chị nói, nhưng thôi, hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thật ra hắn không muốn có thêm những tình cảm rắc rối. Hắn lọ mọ về căn phòng mà gia đình chú ba đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó có lẽ vì quá say, hắn nằm thẳng xuống giường mà ngủ một giấc không mộng mị. Có lẽ cũng lâu lắm rồi hắn không có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Cũng chẳng biết trong mơ hắn mơ thấy điều gì mà trên môi của hắn khẽ nở một nụ cười. Ngày hôm sau, Tuấn lòng vòng cà phê quanh quẩn với chị em Vĩnh Long, rồi lại nhận được điện thoại của thằng chủ xe. Nó kêu Tuấn sáng mai đem đồ qua chỗ ở mới. Vậy là chiều đó, hắn phải đặt xe về lại Sài Gòn. Gia đình chú Ba tiễn hắn, hai chị em Vĩnh Long hẹn hắn, vài bữa nữa sẽ lên nhận nhà. Lúc bước trên xe, Tuấn cảm giác có ánh mắt buồn buồn dõi theo. Nhìn lại, gia đình chú Ba đã đi vào trong. Chỉ còn lại Vĩnh Long chị. Cô gái vẫn đứng đó lặng lẽ ở cuối đường. Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh rời đi hướng về Sài Gòn, bỏ lại sau lưng thành phố nhỏ, bỏ lại người con gái vẫn cứ đứng đó lẻ loi nhìn theo. Về đến Sài Gòn cũng là lúc 6 giờ 30 tối. Cảm thấy cũng đã lâu không gặp con trai, Tuấn móc điện thoại bấm số gọi cho vợ cũ. Không thấy có trả lời, Tuấn vội vẫy xe ôm đến nhà cổ bên quận 3. Bước xuống xe trả tiền, đi vào lề đường. Nhà vợ cũ của Tuấn ở trong khu cư xá Đô Thành, nằm ngay phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà còn sáng, Tuấn bấm chuông, hơi hồi hộp. Cô giúp việc đi ra mở cửa, thì ra gia đình vợ hắn đi du lịch ở Nha Trang. Buồn bã, Tuấn chào cô giúp việc rồi quay đi. Được vài bước, Tuấn nghe có tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ một ngôi nhà gần đó. Lặng lẽ nhìn sang, Tuấn thấy có đứa bé đang bi bô hát theo tiếng nhạc ở bên cạnh. Cha mẹ của nó đang vỗ tay theo từng nhịp, những nụ cười thật vui vẻ, ấm áp. Tuấn chợt nhận ra, những điều đơn giản như vậy ngay trước mắt, thế nhưng đối với hắn bây giờ lại là thứ xa xỉ. Như thể là hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Đôi mắt của hắn cay cay. Hắn khẽ cúi đầu bước đi. Dưới ánh đèn đường, thằng thanh niên đeo cái ba lô, cái bóng dài loằng ngoằng in trên con đường vắng. Xung quanh hai bên đường, nhà người ta đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối, đầy hạnh phúc ấm áp. Sáng ngày hôm sau, hơn 7 giờ, Tuấn đã có mặt ở địa điểm mới mà thằng chủ xe thuê. Ấy là căn nhà 2 tầng ở khu Bắc Hải, đối diện có một bãi giữ xe ô tô nhỏ. 3 chiếc xe cứu thương đậu chễm chệ ở bên đó. Mấy thằng tài xế được dành hẳn một căn phòng rộng, có cả điều hòa và toilet riêng. Phòng kế bên là của vợ chồng thằng chủ xe, tầng trệt là phòng dành cho ba mẹ nó. Còn phòng cuối cùng của tầng trệt là của đứa em gái thằng chủ xe. Khi Tuấn qua tới đây đã thấy thằng chủ xe, thằng Nha Trang và một thằng nữa mà qua giới thiệu Tuấn biết ấy là thằng Bến Tre. Nó cũng chạc tuổi thằng Nha Trang, có vẻ cũng lanh chanh lắm. Tụi nó đang bày ra cái bàn trước nhà ngồi uống cà phê sáng. Tuấn vội lên cất đồ, rồi ngồi xuống làm ly cà phê cho tỉnh táo. Sau vài câu khách sáo làm quen, anh em cũng dần dần thân thuộc, không còn giữ khoảng cách nữa. Lúc này từ trong phòng tầng dưới, bước ra một đứa con gái độ 22-23, mặc áo sơ mi trắng, kèm theo cái váy ngắn ngang đùi. Ở trên cổ có đeo tấm thẻ nhân viên, logo của công ty tài chính một thành viên, Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit. Thằng chủ xe vội giới thiệu cho Tuấn là người mới sẽ ở đây làm. Con bé gật đầu chào rồi dắt xe máy phóng đi, thái độ khinh khỉnh. Thôi thì Tuấn tạm gọi nó là cô nàng FE. Tuấn hỏi chủ xe thì biết em của nó mới 22. FE đang làm ở bên khâu nhắc nợ của công ty tài chính ở bên Cộng Hòa, Tân Bình, mẹ bố tên Sư. Tuấn nghĩ kiểu cách của FE như vậy, tưởng nó làm ngân hàng nhà nước không bằng. Thằng chủ xe nói, hôm nay thằng Nha trực tour đầu. Tuấn vẫn đi theo thằng Nha, tour sau thì đi theo thằng Bến Tre. Vậy mà cứ luân phiên chạy. Nếu như Tuấn mà quen việc thì 2-3 ngày tới là ra xe chạy luôn. Lúc này Tuấn háo hức lắm, cảm giác sợ hãi dường như đã biến mất. Mong là có. Điện thoại của thằng chủ xe vang lên. Sau một hồi nói chuyện, nó quay sang thằng Nha. Chạy hòm 8, Tám Quang, Bình Dương. Đi Cà Mau, chạy thẳng lên trên nhà xác bệnh viện Dĩ An luôn. Thằng Nha móc điện thoại lưu lưu lại số để cần liên hệ, rồi cùng với Tuấn đi ra bãi. Kiểm tra xe cổ xong xuôi đâu đó thì lên đường thẳng hướng thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sau độ 30 phút, xe đã có mặt trước bệnh viện Dĩ An. Nói chuyện với ông bảo vệ xong, thằng Nha cho xe chạy vào con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện dẫn đến nhà xác. Quay đầu lùi xe vào gần cánh cổng nhà xác, hai thằng bước xuống mở cốp. Hôm nay thằng Nha không kéo băng ca xuống như mọi khi mà nó lôi ra hai cọng dây. Tiếp theo nó mở mấy cái chốt cố định, rồi dựng đứng cái băng ca theo chiều ngang, ép sát vào thành xe, rồi dùng dây kéo luồn chặt cái băng ca. Thằng Nha vừa làm vừa nói, bữa nay mình chở quan tài đó anh. Chỗ chạy hòm họ nhận xác, bán hòm. Giờ bán kèo cho mình vận chuyển về quê đó anh. Giờ thì Tuấn đã hiểu thêm một điều nữa, là ngoài chở xác thì họ còn chở luôn thêm cả quan tài. Có tiếng khóc thất thanh của người đàn bà vang lên ở bên trong nhà xác. Tiếp theo là có người đàn ông dìu chị ta ra ngồi trên ghế đá. Người đàn bà vẫn đau khổ nấc lên từng tiếng, mà hình như là chị đang mang bầu. Tuấn để ý thấy cái bụng của chị nhô cao. Liếc vào trong, Tuấn thấy đám đạo tì đang lôi côi, khiêng cái xác được bọc mấy lớp ly lông, bỏ vào quan tài để sẵn. Vậy là họ đang nệm. Thằng Nha lân la tại chỗ mấy người đàn ông đang đứng. Chắc là người nhà ở của cái xác ở trong kia. Là nam hay nữ vậy chú? Một ông ngạc nhiên. Mày hỏi em chi vậy bầy? Thằng Nha điềm đạm. Để biết, chút còn cho qua lên xe. Con khấn phù hộ cho xe mình đến nơi về anh trốn chú ơi. Giờ thì mấy người kia mới biết nó là tài xế của xe đang đậu. Ông đáp là đàn ông đó. Tai nạn giao thông hồi khuya, chút tẩm niệm xong rồi. Bây trở ra cái chỗ tai nạn hồi hôm, để thầy tạo đạo tì thầy rước vong nó về theo gia đình. Đó, con vợ nó đó, tội nghiệp, đang bầu bì mà gặp cái chuyện như vậy đó. Ông chỉ tay ra chỗ chị gái lúc nãy. Vậy là chắc chắn sắp có một đứa trẻ chào đời mà đã mồ côi cha. Sau khi khâm niệm xong, đóng nắp quan, cái quan tài được mấy ông đạo tì khiêng lên xe. Đi trước là bà chị lúc nãy, hai tay bưng lấy cái lư hương, trên đấy cắm mấy nén nhang còn đang cháy dở. Chị khóc nức nở, trong lòng của Tuấn thắt lại. Cái chết vì tai nạn giao thông nó bất ngờ lắm, mới thấy đó rồi mất đó. Chỉ để lại nỗi đau và sự kinh hoàng cho những người ở lại. Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh, chở theo cái quan tài lạnh lẽo, với cái lư hương cắm vài cây nhang, được cố định trên nắp quan tài bằng miếng băng keo hai mặt. Người vợ và ba người nhà của cái xác xấu số đi thẳng ra cao tốc Mỹ Phước, Tân Vạn, quay lại hiện trường vụ tai nạn đêm hôm qua. Đến nơi đã thấy người của bên trại hòm, và một ông thầy tụng đợi sẵn. Đó là ngay một cái ngã năm, có cái bùng binh lớn ở giữa. Thằng Nha đậu xe sát lề đường, gần chỗ cái bùng binh. Chị vợ được một người đàn ông khác che cái dù đen, tay cầm cái lư hương tiến lại chỗ ông thầy tụng. Dưới chân ông thầy là chi chít những vết sơn trắng xịt vẽ hiện trường của bên cảnh sát giao thông. Thậm chí còn có thể thấy những vệt máu khô đã chuyển sang màu nâu sậm. Trong lúc chờ ông thầy tụng niệm dứt vong, Tuấn và thằng Nha kiếm một gốc cây tránh nắng, hút thuốc. Hôm nay trời nắng nóng quá. Tuấn nghĩ thầm, có thể cái vong hồn xấu số kia vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Biết đâu lại đang đứng cạnh nó và thằng Nha. Vừa nghĩ đến mà Tuấn lạnh tê cả sống lưng vậy. Mười lăm phút sau, nghi thức rước vong đã xong. Mọi người lại lên xe hướng thẳng Cà Mau. Vừa chuẩn bị vào cao tốc Trung Lương, thằng Nha lại tấp xe vào lề. Nó mua mấy lon bò húc và nước suối, sẵn cho mấy người kia uống. Đồng thời cũng là để dừng xe, cho họ cũng mua nước, mua bánh quà và đi vệ sinh. Anh qua lái xe đó, em nằm nghỉ một tí. Dĩ nhiên là Tuấn đồng ý, chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh, lần này do Tuấn cầm lái. Chạy trong cao tốc thì dễ rồi, chắc là thằng Nha cũng muốn để cho Tuấn làm quen xe. Với đoạn đường trên 60 cây số trong cao tốc, để khỏi bỡ ngỡ. Nói về kỹ năng lái xe của Tuấn thì từ năm 2003, mọi người có nghe về vụ công an bắt vụ đua xe ô tô ở ngã tư Hàng Xanh. Trong đó nghe đồn là có anh đại gia nào đó dân chơi khét tiếng. Lúc ấy Tuấn còn đi học, nhưng thần tượng anh kia lắm, ước mơ được một lần cầm lái cái ô tô mà vụt ga. Tốt nghiệp lớp 12, hắn lập tức đăng ký học lái xe ô tô liền. Cầm cái bằng lái ô tô trên tay cũng là ngày đập hộp con Toyota Vios đời 2008, là món quà của mẹ hắn từ Thụy Sĩ gửi về tặng. Chạy từ từ, rồi nhanh nhanh, chạy giết rồi cũng cứng tay lái. Rồi những cuộc đua ở Nguyễn Văn Linh, Cát Lái, Nhơn Trạch, Sài Gòn, Vũng Tàu, Sài Gòn Đà Lạt. Đều là những cuộc đua bằng ô tô lớn, đều có mặt của Tuấn tham gia. Mà thời ấy còn ít xe, với lại được ông bà tổ tiên phù hộ, cho nên Tuấn vẫn còn sống được đến bây giờ, vẫn còn ngồi đây mà cầm lái xe cứu thương. Tuấn làm quen với chiếc xe mất độ chừng hơn chục cây số. Biết được vào số, vào vòng tua cho xe đi ngọt mà không bị giật sốc. Thằng Nha bây giờ còn nhìn Tuấn chạy, một hồi thấy xe êm, ga số hợp lý, nó đã yên tâm. Nó tựa vào ghế phụ mà ngủ ngon lành. Rời khỏi cao tốc, Tuấn bắt đầu mở còi hố đi cho nhanh. Đóng một mạch về thẳng huyện Cái Nước Cà Mau, lúc đó cũng đến 17:30. Thấy người nhà người ta đã đợi sẵn. Vận chuyển quan tài xuống dưới cái ghe, Tuấn nghe người nhà nói phải chạy thêm 30 phút nữa mới tới. Thu tiền cước vận chuyển xong, Tuấn nhìn cái quan tài được đặt trên ghe mà thầm khấn. Tôi đưa anh về tới nhà rồi, tôi mong anh yên nghỉ, phù hộ cho xe tôi vạn dặm vĩnh bình an. Tuấn đứng nhìn cái ghe từ từ rẽ nước chạy ra, tự nhiên thương cảm cho một kiếp người bôn ba tìm kiếm kế sinh nhai nơi đất khách. Bây giờ về nhà lại chỉ còn là cái xác không hồn nằm trong quan lạnh lẽo. Tuấn quay xe đạp ga hướng về Sài Gòn, coi như đây là chuyến đầu tiên mà hắn chạy, bắt đầu với những năm tháng gắn bó với nghề này. Hắn cầm lái trên con đường về, nhưng lần này không mở còi hú và chạy đúng tốc độ, chỉ mở cái đèn chớp chớp. Vì thằng Nha nói, lúc đi trên xe có bệnh hay có xác thì chạy sao cũng được. Nhưng chuyến về, nếu không có gì trên xe mà dính tốc độ hay mở còi ưu tiên, là có mà mất cả đống tiền. Em thích nhất là cái lúc này đó. Thằng Nha ngồi hạ kính xuống, sau đó mồi điếu thuốc. Mình cứ chạy tàng tàng, ngắm chỗ này chỗ kia đó anh. Chút nữa về tới thành phố, Cà Mau, mình kiếm cái gì bỏ bụng đi. Sáng giờ em đói ghê. Tuấn bấy giờ mới giật mình nhận ra, từ sáng mình mới chỉ ăn có duy nhất ổ bánh mì. Cái nghề nó là như vậy. Có khi chạy từ Nam ra Bắc, cũng chỉ dừng lại đi vệ sinh hoặc là đổi tài. Bởi vì đôi lúc, người ta muốn đưa người xấu xấu về quê, có thể là để cho kịp giờ tốt, để khâm niệm, về càng sớm càng tốt. Cánh tài xế thậm chí còn luôn thủ sẵn bánh mì bánh ngọt để lót dạ trong lúc xe chạy. Đặc biệt là thứ không thể thiếu, ấy chính là bò húc, cà phê lon, khăn lạnh. Những thứ ấy mục đích là để chống lại những cơn buồn ngủ mệt mỏi khi rong ruổi xe trên những nẻo đường. Về đến Sài Gòn cũng phải đến hơn 12 giờ khuya. Xe thằng Bến Tre đã đi rồi, không thấy ở bãi. Hai thằng hì hục dọn vệ sinh xe cho sạch sẽ, kiểm tra nhớt dầu thắng các kiểu. Thằng Nha nói phải luôn luôn đảm bảo cái xe trong tình trạng tốt nhất, có thể sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Tắm rửa xong xuôi cũng hơn 1 giờ sáng. Tuấn cố gắng nhắm mắt vào giấc ngủ. Cái nghề này nó vốn dĩ là như vậy, giờ giấc bất chợt, cho nên hễ đi về là phải tranh thủ mà ngủ. Giấc ngủ đối với họ rất quan trọng. Thằng Nha vẫn cứ hay nói vui, nghề chạy xe cấp cứu không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu ngủ. Nghĩ nó cũng đúng lắm. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ, điện thoại của thằng Nha vang lên. Họ lại phải lên đường sau khi đi vệ sinh cá nhân xong xôi. Điểm đến là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở bên Lý Thái Tổ. Đến nơi, thằng Nha móc điện thoại gọi cho chủ xe. Nó kêu độ 15 phút, người ta đang làm thủ tục. Tranh thủ kiếm đồ ăn lót dạ và cà phê cho tỉnh táo. 20 phút sau, chủ xe gọi điện kêu hai anh em chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện ở bên cổng Sư Vạn Hạnh. Xe vừa chạy vào, thấy một cô y tá cùng với người nhà đứng đợi ở bên chiếc băng ca. Thằng Nha lôi xe vào cho thuận tiện, đi đến cuối xe mở cốp. Tuấn sững người nhìn cô y tá. Cô gái cao độ 1m6, chừng 23-24, mặc bộ váy trắng liền thân, mang cái khẩu trang y tế nổi bật với đôi mắt to tròn đen láy. Cô y tá lên tiếng: "Mấy anh mở oxy lên giúp em, em bé cần oxy đó." Tuấn với Hình Nha vội vã kéo lùa cái cửa hông, lối húi mở van oxy. Thằng Nha mở cốp trên táp lô, lấy ra cái đồng hồ. Nó lấy chai nước suối đổ vào gần đầy bình nhựa của cái đồng hồ, rồi gắn vào bình oxy. Nó mở van, nước trong bình nhựa sủi tăm nhẹ nhẹ. Cô y tá bước tới kiểm tra, điều chỉnh thông số trên cái đồng hồ. Tuấn thấy cô thao tác một cách chuyên nghiệp. Trong lúc này, cô như là một thiên thần áo trắng trong một bộ phim nào đó mà hắn đã từng coi vậy. Xong xuôi, cô y tá bước lại cái băng ca. Trên đó là một đứa bé, độ chỉ hơn 5-6 tháng tuổi chứ mấy. Tuấn thấy trên mỗi cánh tay của đứa bé còn quấn những miếng băng loang máu. Mắt đứa bé nhắm nghiền, lâu lâu lại hé hé ra đờ đẫn. Một sợi dây oxy trong suốt đặt ngang mũi đứa bé, nối từ chiếc bình oxy nhỏ bên cạnh. Tuấn nghĩ, đứa bé mà nằm thở oxy như vậy thì có khi là bệnh viện trả về. Cô y tá gỡ cái dây thở nối với bình oxy nhỏ, rồi vội bồng đứa bé lên xe, đặt đứa bé lên cái băng ca trong xe. Tiếp theo lại nối dây thở với cái đồng hồ oxy của xe. Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa các thông số, cuối cùng bước xuống. Tiến đến nói với người đàn ông và người phụ nữ đang lôi cui để mấy cái túi sách bạc màu. Chắc có lẽ đây là cha mẹ của đứa bé. Em đã gắn oxy cho cháu. Về đến nhà, anh chị muốn để cháu đi thì khỏi cần oxy nữa. Còn nếu như muốn cho cháu ở lại với gia đình thêm chút nữa, thì mình cứ thuê bình oxy để sẵn ở nhà. Khi nào... Lúc đấy chỉ việc rút ống. Tiếng của cô y tá nhẹ nhẹ đều đều, nhưng trong lòng của Tuấn cảm giác chua loét. Lại một sinh mạng nhỏ sắp phải ra đi mãi mãi. Hai vợ chồng nhà ấy dường như đã khóc quá nhiều, bây giờ cũng chẳng thể khóc nổi. Chỉ thấy mắt họ đỏ hoe lên. Người chồng nói giọng bắc: "Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm." Thấy ánh mắt của cô y tá cũng đỏ lên, có lẽ vì xúc động. Chào nhau vài câu, vợ chồng lên xe, Tuấn cũng vẫy tay từ biệt cô y tá. Cả hai không biết mặt nhau, vì cả Tuấn và cô ấy đều mang khẩu trang. Nhưng Tuấn cũng không biết rằng đây là lần gặp gỡ đầu tiên với cô y tá, cũng là gặp gỡ định mệnh sau này sẽ đem lại cho hắn biết bao nhiêu rắc rối. Ngồi lên ghế tài, Tuấn nổ máy xe. Hôm nay thằng Nha lại để cho hắn lái tiếp. Chiếc xe cứu thương lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, hòa mình vào dòng xe cộ cao điểm. Tiếng còi hụ vang lên từng hồi. Điểm đến là huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, một trong năm tỉnh thuộc Đại Ngàn Tây Nguyên. Xe chạy được một lúc, Tuấn quay sang hỏi thằng Nha. Này, mày nhìn cô y tá đó có quen không Nha? Thằng Nha cười cười. Y tá đâu mà y tá, em đó là điều dưỡng anh ơi. Vậy mà Tuấn cứ tưởng là y tá. Mà mặc kệ, đối với hắn thì điều dưỡng hay y tá cũng vậy. Tạm gọi là em điều dưỡng vậy. Chạy đến một ngã tư, theo thói quen, Tuấn tấp xe vào một quán nước để mua bò húc và nước suối, cũng là để cho người nhà đứa bé xuống mua nước uống và vệ sinh cá nhân. Đứng ở đó hút vội điếu thuốc, Tuấn khẽ nhìn vào trong xe. Trên chiếc băng ca, đứa bé vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tội nghiệp. Cũng không biết chính xác được bao nhiêu tháng tuổi mà đã bệnh tật như vậy. Mới đi có mấy chuyến mà Tuấn đã cảm nhận được sự vô thường của cuộc đời. Sống đó, rồi chết đó. Chẳng thể nào nói trước được điều gì. Có thể nói mỗi chuyến xe hắn chạy đều mang những câu chuyện của một kiếp người. Lên xe chạy tiếp. Qua vài câu chuyện, Tuấn được biết cặp vợ chồng kia ngoài 30, đây là đứa con trai đầu lòng của họ. Nhưng từ khi sinh ra, thời gian nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn cả ở nhà. Đứa bé bị bệnh bạch cầu, nói theo cách dân gian là bệnh máu trắng. Loại bệnh được coi là thuộc nhóm ung thư. Vợ chồng nhà ấy đã bán gần hết mấy dãy tiêu cà phê, hy vọng cứu lấy đứa con của họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng bây giờ, họ cũng phải bất lực, nhìn nó sắp sửa rời xa dần vòng tay của họ mãi mãi. Cuộc đời vốn dĩ như vậy, nó không bao giờ công bằng với bất kỳ ai. Kẻ thì cố gắng đến kiệt quệ, mong cho con mình được sống. Nhưng lại có những kẻ sinh ra đã tàn nhẫn vứt bỏ con ở bãi rác, mặc cho ruồi bu kiến bầu. Thậm chí, chúng nó còn đang tâm vứt con nó xuống sông. Tuấn thở dài ngắn ngầm, miên man theo dòng suy nghĩ. Quốc lộ 14 thời điểm này đang sửa chữa hoàn thiện, cho nên có khúc thì chạy bon bon, có khúc phải bò chậm chậm. Chứ cũng không được như bây giờ, được mệnh danh là con đường đẹp nhất Tây Nguyên. Hơn 6 giờ tối, xe mới chạy tới nơi. Chạy liên tục 10 tiếng đồng hồ. Gần 500 cây số, lúc bước xuống xe, đôi chân của Tuấn như không muốn đứng vững nữa, tê dại cả đi. Chiếc xe cứu thương đậu lại trên con đường đầy đất đỏ. Tuấn thấy nhiều người bước ra từ căn nhà vách gỗ đã úa màu theo thời gian. Họ tiến ra khỏi xe. Trong lúc hắn đang mở cốp sau thì bất chợt như nhớ ra điều gì. Tuấn hỏi hai vợ chồng: "Anh chị có chuẩn bị bình oxy chưa?" Người chồng giọng trầm buồn pha lẫn trong tiếng khóc sụt sùi của người vợ: "Chắc là anh cho nó ra đi luôn thôi, cho cháu nó giải thoát, không bị cơn đau hành hạ nữa." Tuấn thở dài buồn bã: "Vậy anh chị chuẩn bị bồng cháu nó vô nhà, em ngắt van oxy đó." Tuấn bước lên xe nhìn đứa bé. Nó đang nằm đó, bất giác. Tuấn thấy đứa bé mở mắt ra, đôi mắt đỏ đẫn, nhưng trong giây lát dường như có ánh sáng. Liếc qua nhìn Tuấn, Tuấn vô thức đưa tay xoa đầu, thì thầm: "Chú đưa con về đến nhà rồi. Về nhà đi con, về nhà của con đi." Không hiểu sao, là do Tuấn hoa mắt hay là sự thật, đứa bé bất chợt nhoẻn lên một nụ cười. Mà cho đến sau này, Tuấn vẫn nhớ như in hình ảnh của nụ cười ấy. Có lẽ giờ đây, đứa bé đã ở một cõi nào đó nhẹ nhàng và không bị những cơn đau đớn hành hạ nữa. Tuấn theo sự hướng dẫn của thằng Nha, khóa cái van bình oxy, nhanh chóng lấy cái mớ dây dợ trên người thằng bé, rồi ra hiệu cho ba mẹ nó ẵm thẳng vào nhà. Tuấn thẫn thờ nhìn theo. Vừa vào đến nhà chỉ độ 5 phút, Tuấn nghe những tiếng khóc váng cả lên. Tiếng gào đau đớn đến xé gan xé ruột của mẹ thằng bé. Vậy là nó đi. Nó đi thật rồi. để cho thằng Nha vào thu tiền cước vận chuyển. Tuấn nhảy lên ghế phụ, bật chốt ngả cái ghế sau ra. Tuấn nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành ghế, châm một điếu thuốc, phả ra làn khói, nhìn ra xa xăm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Thằng bé còn quá bé, nó chưa kịp cảm nhận hết được tình thương ấm áp của cha mẹ, của người thân. Nó còn chưa được biết đến những món đồ chơi, còn có quá nhiều thứ đang chờ đợi nó. Một sinh mệnh cứ như vậy mà kết thúc. Cuộc sống thật vô thường, cứ hồi hội tụ lại rồi lại tan đi như làn khói thuốc mờ đục kia vậy. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, lại thêm một bộ truyện mà tôi đọc tôi cảm thấy nặng nề. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là cái cuộc đời làm tài xế lái xe cứu thương của Tuấn sẽ còn gặp những điều gì ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.